Bách Thảo Triết, quyển 1, góc truyện audio.com, chương thứ 28, Lạc Ngọc cả người đau nhức tỉnh lại thì trời vẫn như cũ tối đen. Nói cách khác hắn ngất xỉu cũng không quá lâu, nhớ tới khi nãy phóng túng, Lạc Ngọc thực buồn bực, sau khi bọn hắn kịch liệt như vậy nhưng ngủ một lát liền hồi phục. Cả người đau nhức là tất nhiên, nhưng trừ lần đó ra về sau không hề hấn gì. Hơn nữa cơ thể vẫn như trước thập phần mẫn cảm, này chỉ có thể trách mình sao lại có cơ thể phù hợp với việc dạy dỗ. Thật là nực cười mà, trước đây hắn chính là muốn tìm con mồi như thế nhưng không ngờ khi tìm được thì lại là chính mình. Trước đây hắn là S bây giờ lại là M, khiến hắn khó chấp nhận sự thật này, nhưng chỉ khi đối mặt với huyền kỳ dịch hắn mới cam tâm như thế còn người khác. Đừng hòng, tự an ủi chính mình, Lạc Ngọc rốt cục cũng thấy thoải mái đôi chút, xoay người lại chạm vào kim trúc làm cho hắn kinh ngạc. Hắn vẫn bị kim liên khóa lại, tuy rằng liên tử khá dài nhưng hai tay vẫn bị trói trên đỉnh đầu. Bất quá cũng may là hắn nằm ngửa như vậy cũng không có khó chịu. Xem ra lúc hắn ngất huyền kỳ dịch cũng coi như hảo tâm đem hắn lật ngửa lại. Nói đến huyền kỳ dịch. Lạc Ngọc đem tầm mắt chuyển đến nam nhân bên cạnh, nam nhân khuôn mặt băng lãnh là phụ hoàng hắn, Lạc Ngọc thản nhiên cười, với hắn huyết thống cũng không phải thực sự là chướng ngại. Nhớ tới kiếp trước hắn là cô nhi, hiện tại hắn cũng không đen bất luận kẻ nào trở thành thân nhân của mình. Trên thực tế trong mắt hắn chỉ có hai loại người, loại hắn cảm thấy hứng thú và loại hắn không cảm thấy hứng thú. Mà huyền kỳ dịch là loại người đầu tiên, hay nói cách khác hắn phi thường hứng thú với người này. Dù sự tình phát triển khiến hắn không vừa lòng nhưng cũng xem là thuận lợi. Kế tiếp, hắn nên làm gì, kỹ thuật cùng thủ pháp dạy dỗ ở kiếp trước hắn không hề quên. Sau bao năm hiện tại đã đến lúc thu hoạch đi, hắn tỉ mỉ dưỡng các sủng vật, đã đến thời điểm ngắt lấy. Trước tiên, nên bắt đầu từ ai đây? Trong đầu hiện lên khuôn mặt ôn hòa, không hề do dự, Lạc Ngọc đem hắn trở thành mục tiêu kế tiếp, đồng thời bắt đầu kế hoạch chi tiết, cách chương.